Vạn thú triều hoàng, chương 287, Hắc tiểu hầu tử cật nhục kiền mã. Góc truyện audio.com. Chấm, nhãn kiến chứ chuyên môn vi tông chủ đại nhân chuẩn bị đích quả phẩm yếu thông thông tiêu thất tại tử hầu tử đỗ bì lý. Kỳ cá niên khinh đệ tử nhiệt huyết trùng thượng não môn. Đề kiếm thượng khứ giữ chi giao chiến. Một tưởng đáo quả tử một thưởng hồi lai kỳ mai. Chúng nhân đích pháp bảo khước phân phân tại hầu tử thủ trung bị bài liễu cá phấn toái. Hoàn nhân thử đạp toái liễu thẳng hạ đích quả phẩm. Giá hạ khả phạm liễu đại kỵ. Thế gian vạn pháp, duy mỹ thực bất khả cô phụ. Phát hiện tự kỳ đích mỹ thực thượng ấn chư chúng nhân đích hắc cước ấn. Thạch hầu tử triệt để hãm nhập cuồng hóa trạng thái. Thân xuất lợi chào lão nha. Tiện tại chúng nhân thân hậu nhất trận cùng truy mãnh đà. Biệt khán tha bất tinh vu tu luyện. Hiện tại hoàn thị cá ngưng khí nhất tầng cảnh giới đích tiên thiên sinh linh. Đán khả phạ đích tốc độ giữ cường kiện đích thể phách. Giản trực vô nhân năng địch. Chát nhãn chi gian. Thất cá ngưng khí ngũ lục tầng đích tu sĩ bị đả đắc bão đầu loạn thoán. Hữu đích khố tử bị bái hạ đào quải tại thụ chi thượng. Hữu đích bị án tại nê oa lý ngoan ngoan đích ma sát. Hữu đích kiểm thượng ai liễu thất bát cá ba trường. Nhãn tiền chính trực mạo kim tinh. Trích hữu tu vi tối cường đích lưu tiểu truy. Hoàn tại thu tử tránh chát. Cai tử đích hầu đầu. Sở hữu ngũ hành thuật pháp khoát miễn. Khán kiến tự kỳ huy xuất đích hòa xa thuật. Tại thạch hầu thân thượng du tàu nhất quyền tiện tiêu thất bất kiến. Lưu tiểu truy khí đắc thổ huyết, trích hận trường lão môn bất thân tự xuất thù, tương tha dụng niễn tử áp thành thạch trần, tổng hữu nhất nhật, ngã định yếu tham giữ ngự ma quân, nhật nhật giữ nhĩ chiến đấu, bất tử bất hưu, tại tâm trung ngoan ngoan đích khởi thệ, lưu tiểu truy tâm quý đích cảm giác đáo, nhất tôn hắc ảnh, dĩ song thủ bão hung, trọng trọng chiêu tự kỳ tích lương tạp lai. Thạch hầu trùng tràng, giá nhượng nhân khủng phố đích thô lậu tuyệt sát. Lệnh lưu tiểu truy đăng tường khởi tha tầng tại bệnh tháp thượng úy vấn quá đích hứa đa nhân. Bất tầng tưởng, tự kỳ kim nhật, giã yếu kinh lịch đoạn cốt liệt hung đích thống sở. Chính rảo nha thiết xì chuẩn bị ngạnh giang nhất bà đích lưu tiểu truy. Đột nhiên xá dị đích thính đáo. Lâm trung hữu nhất ôn nhu đích thanh âm tòng bất viễn sử chuyện lai. Hắc tiểu hầu tử, cật nhục kiền mã, chân tiểu tiểu bất chi hà thì dĩ tòng lâm trung tàu xuất. Thủ lý hoàn cử chư nhất điều tuyết tùng chi huân dã chư nhục. Tại thượng phong sử khinh khinh diêu hoàng, thạch hầu thân hình nhất đốn. Thị tuyến trung lập tức xuất hiện liễu chân tiểu tiểu na tiếu doanh doanh đích tiểu kiềm. Giá tiểu mỹ nhân tiếu đắc hảo sinh thân thiết, tha thù trung đích nhục kiền canh thị dị hương phác tị. Lệnh tha cơ chàng lộc lộc, cật, cật cật cật, bả đầu mãnh điểm, thân hình nhất truyền, thạch hầu tử lập tức đâu hạ đối thủ. Lưu chứ khẩu thủy, hướng chân tiểu tiểu đích phương hướng mãnh phác nhi khứ. Sư muội giá hầu tử uy bất bão đích, tha nhất thưởng quang cật thực, tự yếu đả nhân. Lưu tiểu chi nhất biên cảm kích hữu nhân tiền lai cứu tự kỳ vu thủy thâm hỏa nhiệt chi chung. Nhất biên hữu đam tâm khởi chân tiểu tiểu đích an nguy. Giá diện sinh đích thiểu nữ. Hoa dung nguyệt mạo. Nhất định kinh bất khởi thạch hầu tát bát. Tựu tại tha thoại tất chi tế. Hầu tử dĩ thưởng quá chân tiểu tiểu thù chung đích nhục điều. Khai thủy đại cật đặc cật khởi lai. Nhân vi thôn đắc thái khoái. Đãi vị lý thăng khởi cổ khả phạ tư vị đích thì hậu. Nhất điều nhục kiền dĩ thông thông hạ đỗ. Thổ đô thổ bất xuất lai. Ách ách ách. Giá khả phạ đích tư vị. Thụng yêu như thử đích thục tất. Thủ chỉ chân tiểu tiểu đích kiểm giáp. Thạch hầu tử thổ chứ bạch mặt ngưỡng thiên đảo hạ. Tiểu trúc trúc. Lai. Tấu tha. Thu khởi biểu tình chung đích thân thiết. Chân tiểu tiểu tương song thủ long tại tụ lý. Tùy chứ tha thoại thanh cương lạc. Nhất cá tại thạch hầu ký ức chung. Vĩnh hằng bất hội bị ma diệt đích nhân ảnh. Mạch đích xuất hiện tại tha diện tiền. Tiểu trúc trúc đạp chứ khô diệp đáo lai. Gia giáo lương hảo đích đối chính tại trù xúc đích thạch hầu hành liễu ca lễ. Nhi hậu mục quang trung đích tu sáp điến thiền tiêu thất bất kiến. Thủ nhi đại chi đích, thị phong cuồng, tiểu trúc trúc cao cao khiêu khởi. Song quyền mãnh nhiên tạp hạ, pâng pâng pâng pâng pâng pâng. Tùy chư nhất thanh bỉ nhất thanh thanh thúy đích trọng kích thanh hưởng khởi. Đích diện dương khởi liễu nhất phiến hoàng sa. Dĩ hà đề ngoại thoại, lưỡng cá họa tinh đích đối chàng. Dĩ tiểu hầu tử hoàn bại nhi cáo chung, tối hậu nhất phát cản thượng liễu, tiểu kê hòa nịnh mông, sinh nhật khoái nhạc yêu, yêu yêu đát, bổn chương hoàn, cách chương.